Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh quát. Tiếng cả bọn cũng lồm cồm bỏ dậy chạy đi, có lẽ bọn chúng sợ cậu. Lúc này Lâm An Hy vẫn chưa bị mê, vì chúng chưa kịp chụp thuốc đã bị cậu đánh bầm dập. Cậu nhanh chóng bế cô lên, những người vây xem cũng tản đường cho cậu đi. Ra đến xe, cậu đặt cô ngồi ghế sau. Cậu mau chóng chạy xe, đưa về nhà. Vì có biết nhà cô ở đâu đâu mà tìm. 15 phút sau, thì két, cậu hiện giờ dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn. Cậu bóp còi xe, dì Linh liền ra mở cửa. Lời thiếu gia, cậu tìm Dương Tổng sao? Mau lái xe vào nhà đi. Dì Linh mở rộng cửa cho cậu lái xe vào sân. Cậu bước xuống mở cửa xe. Nếu bế cô như lúc nãy, chắc sợ sẽ có người muốn giết cậu mất, nên dìu đi là chắc ăn nhất. Dì Linh, Dương Thiếu có nhà không? Cậu dìu cô xuống xe rồi hỏi dì. Cậu ấy uống rượu trong nhà. Lưu Thiếu gia, cậu vào khuyên cậu ấy giúp tôi đi. À, đây chẳng phải là An Hy sao? Sao lại thành ra thế này? Dì Linh đang nói thì nhận ra cô gái trước mặt liền vui mừng, nhưng nhìn lại hình như cô cũng say rồi. Dì à, vào nhà rồi nói. Nói rồi, dì Linh cũng gật đầu. Cậu dìu cô vào trong, dì Linh cũng lật đật chạy theo phụ cậu gỡ giày cho cô. Vào tới nhà, cậu thấy anh đang uống rượu, nhưng có vẻ chưa say nên gọi vọng vào. Dương Thiếu, cậu bao lại đây dìu vợ tương lai của cậu vào nghỉ đi. Cô ấy say lắm rồi. Nghe tiếng cậu, anh cũng ngước lên thì thấy cậu đang choàng vai cô. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh đang vây quanh mình. Trời ạ, làm việc tốt còn bị ghét. Anh bước lại bế cô lên phòng cậu, cũng đi theo phụ giúp. Lên đến nơi, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường rồi hỏi cậu. Sao cậu gặp cô ấy? Cô ấy say, hình như là định gọi cho Vân, ra Vân gì gì đấy, thì gọi nhầm cho tôi. Cậu cũng không nhớ lắm, gãi gãi đầu dáng nhớ lại. Cô ấy ở đâu mà gọi nhầm cho cậu? Ở hộp đêm. Cũng may là tôi đến kịp, nếu không lại bị bọn sắc lang ăn rồi. Nghe đến đây, anh nắm cổ áo cậu gầm giọng hỏi rất tức giận, đến đôi đồng tử còn đỏ ngầu lên. Là ai? Là người của Trần Khánh Dư. Khốn kiếp. Anh buông cổ áo cậu ra quát lớn. Lưu Viễn thấy tình hình này có lẽ sẽ giận cá chém thớp, nên chuồn trước để lại anh và cô ở đó. Bỗng Hạo. Anh đang sôi máu nên nghe được tiếng kêu uyển chuyển của cô, cũng hết giận mà nhìn cô, khẽ vuốt ve gương mặt cô. Cô vẫn nhắm nghiền mắt. Có lẽ nói mớ, nhưng đến mơ cũng thấy anh sao. Trong lòng anh có chút vui nhưng lại có chút buồn. Anh đứng dậy định đi xuống lầu lấy ít nước ấm lau mặt cho cô. Cô nồng nặc mùi rượu, vừa đi được một hai bước. Hạo, em yêu anh. Anh có yêu em không? Chắc là không đâu nhỉ. Lâm An Hy ơi là Lâm An Hy, mày mơ tưởng quá rồi. Cái thứ tình yêu rách nát của mày, chó nó mới cần. Đem lòng yêu một người rồi chợt nhận ra mình không có tư cách. Cô mơ mơ màng màng, bộ dáng vừa nhìn đã biết còn chưa tỉnh rượu. Anh không tin vào điều mình nghe được. Anh bị ù tai chăng hay là anh đã say rồi? Cô vừa nói yêu anh. Nhưng anh tin vào điều cô nói lúc nãy, vì một người khi say con người ta không thể nói dối được. Anh tiến đến giường, đè lên thân cô, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô hỏi lại. Em vừa nói gì? Nói lại tôi nghe. Anh khẩn trương hỏi. Em yêu anh. Cô mơ màng vẫn không biết mình đã nói ra điều thầm kín. Yêu ai? Anh hỏi dồn. Tôi nói anh biết, anh không được nói với anh ta đấy. Cô mắt nhắm mắt mở, hai má phím hồng, bờ môi căng mọng mấp máy, giọng điệu mềm yếu ngây thơ, vẫn không biết người trước mặt là ai. Anh khẽ gật đầu nhìn vào mắt cô. Là người đó chính là... Cô trả lời chưa tròn câu đã quay sang một bên ngủ mất tiêu. Trời ạ, làm anh nãy giờ trông chờ câu trả lời. Rốt cuộc thì mẹ kiếp, anh không nhịn được chửi thề một câu. Thật đúng là tức chết với con mèo nhỏ này. Nhưng thật ra lúc nãy anh đã nghe, chắc chắn là nghe rất rõ. Có lẽ không lầm đâu. Anh chỉ muốn hỏi lại xác minh, nhưng lại thất vọng. Bỏ cô nằm đó, anh xuống lầu lấy nước ấm lau mặt cho cô. Thiếu gia, Lâm tiểu thư sao rồi? Dì Linh thấy anh bước xuống cũng nhanh chóng hỏi thăm. Cô ấy không sao đâu, mà nhà còn nước ấm không? Anh trả lời xong lại hỏi dì. À còn, Tôi vừa mới đun định mang lên. Nói rồi dì Linh vào trong bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net